Xuất phát điểm từ diễn viên quần chúng. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn chú Lục, Tô Hướng Dương cười nói. Anh hiểu rất rõ sư phụ của mình. Trước khi đến đã biết sẽ dễ dàng lấy được sự tin tưởng của ông. Bây giờ không chỉ nói chuyện được với thầy, còn có thể cùng đi đến đoàn phim Tuyết Trung Kiếm, đúng là còn hơn cả tuyệt vời. Anh nhớ bộ phim này khá hot, cần rất nhiều diễn viên, có thể tìm được một vai phù hợp cho Quý Vệ Ngôn. Tô Hướng Dương chủ động giúp Lục Kim Quý thu dọn đồ đạc. Ban đầu Lục Kim Quý lo Tô Hướng Dương cầm nhầm đồ, nhưng Tô Hướng Dương lấy toàn những dụng cụ cần thiết. Lục Kim Quý ngơ ngác xoa xoa đầu mình. Sao ông lại không nhớ được đứa trẻ này nhỉ? Nhưng đứa trẻ này chắc chắn thường xuyên đến chơi. Nhìn xem, quen thuộc với đồ đạc trong nhà ông như thế cơ mà. Lục Kim Quý đồng ý đi đến đoàn phim. Tổ trưởng tổ đạo cụ rất vui. Còn việc Tô Hướng Dương đi cùng, anh ta cũng rất hoan nghênh. Anh ta không hiểu phương ngữ, không biết Tô Hướng Dương và Lục Kim Quý nói gì, nhưng nhìn cách Tô Hướng Dương thu dọn đồ đạc, rõ ràng rất quen thuộc với đồ trong nhà sư phụ Lục. Nên anh ta coi Tô Hướng Dương là học trò nhỏ của Lục Kim Quý. Có thêm người đi chung, làm việc nhanh hơn, tốt quá trời. Đoàn phim Tuyết Trung Kiếm đã xây dựng một ngôi nhà trong núi gần đó để làm địa điểm quay phim. Chiếc xe ngựa bị hỏng đang ở đó. Hôm nay không có cảnh quay ở đây, nên khi bọn họ tới không có ai. Lục Kim Quý nghĩ Tô Hướng Dương đi theo để xem quay phim. Sợ Tô Hướng Dương thất vọng, liền nói, hôm nay không quay phim. Cháu có muốn về không? Cháu có thể tới thành phố điện ảnh xem. Tô Hướng Dương nói, không sao đâu chú Lục. Cháu đã nói là sẽ giúp chú mà. Lục Kim Quý luôn thích trẻ con, vui vẻ nói, được rồi, vậy cháu đứng bên cạnh xem nhé. Tô Hướng Dương gọi một tiếng chú Lục, làm Lục Kim Quý rất vui, nhưng khi nhìn thấy chiếc xe ngựa bị hỏng, ông lại buồn rầu. Xe ngựa này bị hỏng khá nặng, rất nhiều chỗ phải thay gỗ mới, sửa xong phải mất rất nhiều công sức, một mình ông làm ít nhất phải mất mười mấy tiếng, chưa kể sơn lại. Tổ trưởng tổ đạo cụ thấy mặt Lục Kim Quý có chút không dễ nhìn, vội lấy ra một sấp tiền đưa cho Lục Kim Quý. Sư phụ Lục, đây là 2000 tệ. Phiền ông giúp tôi sửa chiếc xe này. Lục Kim Quý không thể từ chối, đành thở dài bắt đầu sửa. May mắn là đoàn phim đã chuẩn bị đầy đủ gỗ, ông cũng mang đủ dụng cụ. Hôm nay nếu bận rộn đến nửa đêm, có thể sẽ sửa xong. Cách chương.